là Đường Phong làm sao? Cô ấy đến cùng vì cái gì muốn trốn tránh bọn hắn? Mà giờ khắc này tại nhà Đằng Phi Vũ, còn làm phiền ca ca ngươi xin phép nghỉ tới đón chúng ta, thật là không có ý tứ gì cả. Liễu Hân đối với nhi tử Quang Vinh ở sau lưng nói. Quang Vinh, chúng ta đi thôi. Quang Vinh thả món đồ chơi trong tay ra, cùng mẫu thân đi về hướng một chiếc xe con màu xanh lam. Liễu Bần ngồi ở trên ghế lái, để Mùi Mùi cùng Quang Vinh đều lên xe, liền khởi động xe. Chị dâu, cô bây giờ còn đang đi làm à? Đúng vậy, bất quá Quánh Quánh ở nhà, hôm nay là thứ bảy. Quang Vinh giờ phút này ngồi ở phía sau, cầm một quyển sách xem. Quyển sách kia là Tử Thần, bản giản thể. Liễu Bần thoáng nhìn đằng sau, hỏi Liễu Hân. Cuốn màn gà này là ngươi mua cho hắn sao? Đúng. Quang Vinh nó rất yêu thích truyện tranh của Nhật Bản. Kỳ thật ta cũng đã xem qua Tử Thần. Liễu Bần cười cười nói. Tranh vẽ nhìn cũng đẹp. Quang Vinh ngồi phía sau nghe xong, lập tức hỏi. Thật sự, cậu cũng xem qua rồi hả? Ai sẽ có bị đánh bại không? Đương nhiên, hiện tại hắn đang ở địa ngục đây này. Địa ngục? Quang Vinh lẩm bẩm hai chữ này, lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía bản manga. Hay vậy cái nội dung huyết tinh bạo lực? Liễu Hân nói. Ta nghe nói anime của Nhật Bản đều là như thế, động một chút là chém chém giết giết, vậy hư tiểu hài tử thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Loại mạnh gành thiếu niên có ý chí tự lập rất là mạnh mẽ đấy. Xe chạy đến một ngã tư đường dừng lại, mà lúc này Quang Vinh rõ ràng đang ngủ say, cuốn manh gan nằm ở một bên. Nhìn Quang Vinh đang ngủ, Liễu Bần nói với Mùi Mùi bên cạnh. Kỳ thật buổi sáng hôm nay Khang Tấn đến gặp ta. Khang Tấn là bạn tốt của Đằng Phi Vũ, cũng đã từng gặp mặt Liễu Bần. Hắn nói gần đây bị phóng viên việt nhiễu không chịu được, nhưng mà cũng chẳng có biện pháp. Hỏi ta bản án đã điều tra như thế nào rồi. Ngày hôm qua còn có hai người tự xưng là bạn thân của một nạn nhân khác, tên là Trương Sống Lăng đến tìm hắn. Trương Sống Lăng? Liễu Hân đối với danh tự này có ấn tượng, nói. Cũng là một người bị hại à? Bất quá cũng không biết có phải là phóng viên giả trang hay không. Tri an thành phố cả ngày càng kém. Tên ma chặt đầu đã sát 7 người rồi, rõ ràng còn không bắt được. Đúng vậy, Liễu Hân cũng thở dài nói. Ta rút cuộc buổi tối phải cần tới thuốc ngủ mới đi ngủ được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tinh thần của ta cũng sụp đổ. Được rồi, đừng có suy nghĩ nữa, ác ma này sớm muộn cũng phải đền tội, Liễu Bần nói. Bật quá, người thật sự tình tướng Khang Tấn như vậy sao? Tuy ta cũng có cảm giác hắn không giống hung thủ, nhưng cảnh sát vẫn còn đang hoài nghi hắn à? Sẽ không đâu, Liễu Hân vội vàng khoát tay. Hắn không phải là hung thủ, tuyệt đối không phải. Tuyệt đối sẽ không. Tuy nhiên ngoài miệng Liễu Hân nói như vậy, nhưng trong nội tâm kỳ thật cô lại không nghĩ như vậy. Chỉ là tên chặt đầu kia còn giết nhiều người như vậy, Khang Tấn không có khả năng đi giết Lâm Phi, Trương Sống Lăng cùng những người khác. Đã đến nhà Liễu Bần, nhà hắn nằm trong một tòa nhà trọ cao cấp. Vừa mở cửa liền nhìn thấy một nữ hài đáng yêu Tết biến tóc đuôi ngựa, nhìn thấy Quang Vinh liền lập tức chạy tới, vui sướng nói: Quang Vinh, người tới rồi. Cô bé này là con gái Liễu Bần, Quánh Quánh. Cô bé lớn hơn Quang Vinh 7 tháng, xem như là biểu tỷ của hắn. Quan hệ giữa hai đứa cũng không tệ, mà trước đó Liễu Bần vẫn liên tục nhắc cô, vô luận như thế nào cũng không thể nói tình dượng đã chết cho đệ đệ biết. Liễu Bần kêu hai hài tử đi chơi, hắn và Liễu Hân đi vào trong phòng, đem quần áo treo vào tủ, đối với muội muội nói: Tốt rồi, ngươi bây giờ không đi làm à? Ta ý định cuối tuần tới mới đi làm, Liễu Hân nói. Vô luận như thế nào, không đi làm sẽ nghĩ ngợi lung tung, không bằng tìm cho mình một ít chuyện làm, ngược lại rất tốt. Được rồi, tùy ngươi. Liễu Bân nói tiếp: Ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ trở lại. Tốt, ca ca. Liễu Bân đi vào phòng khách, đối với con gái cùng Quang Vinh nói: Quánh Quánh, cùng đệ đệ hào hào chơi, ba ba đi ra ngoài một lát. Tốt. Điều Quánh Quánh âm thanh nhẹ nhàng như trẻ con bú sữa. Ta nhất định cùng đệ đệ hảo hảo mà chơi. Đi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt Liễu Bần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Sau đó hắn bước nhanh về hướng thang máy. Quang Vinh, người muốn chơi cái gì? Liễu Oanh Oanh nói. Chơi trộm đồ ăn nhé. Trộm đồ ăn? Có ý tứ gì? Thật là ngươi không có chơi game trên mạng sao? Ta đến dạy ngươi, rất thú vị đấy. Liễu Oanh Oanh lôi kéo Đặng Quang Vinh đi vào trong phòng của mình, đem máy tính mở ra, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Nghe kỹ nha, đây là một trò chơi trên mạng, tên là Nông Trường Vui Vẻ. Nông Trường? Ừ. Máy tính mở ra, trên màn hình QQ tự động đăng nhập, lập tức hiện lên một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ kia là tin tức trên mạng. Tiêu đề là: Hôm qua lại xuất hiện một nạn nhân của tên mà chặt đầu. Trong nhà Liễu Hân đều không cho Quang Vinh lên mạng, ngay cả báo chí cũng không cho hắn xem. Lúc xem truyền hình cũng chỉ cho hắn xem tivi tiết mục kịch cùng thiếu nhi, không dám để hắn coi chương trình tin tức. Mà Liễu Quánh Quánh nhất thời cũng không chú ý, Đặng Quang Vinh liền lập tức ấn mở đầu tin tức này. Liễu Bần đi xuống lầu dưới, đi thêm một quãng đường, liền tiến vào trong một quán cà phê. Đi vào cửa, đã nhìn thấy cách đó không xa, Khang Tấn đang ngồi một góc. Hắn nhanh chóng hướng Khang Tấn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Thế nào, Liễu Bần? Khang Tấn hỏi. Liễu Hân cô ấy... tạm thời đang ở nhà của ta. Vậy là tốt, ta còn lo lắng sự tình cái tên ma chặt đầu. Ta cùng vợ chồng bọn họ không quan hệ. Phi Vũ chết thật là... Người tìm ta không phải chỉ là để hỏi chuyện này à? Trong điện thoại cũng có thể nói được. Kỳ thật ta còn muốn hỏi người một chút, có thêm chút manh mối nào về tên ma chặt đầu hay không? Mấy ngày nay ta cũng rất lo lắng. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể không suy nghĩ sao? Toàn bộ thành phố đều chú ý tới vụ án này. Ta hiện tại còn là người bị tình nghi. Người biết không, hiện tại tổng giám đốc của ta chưa nói ra, thế nhưng mà ý của hắn bay ra rành rành. Hắn muốn ta từ chức nghỉ việc, nhưng vì chưa tìm được lý do khai trừ ta. Nếu không hắn Thôi, không đề cập nữa, hơi quá đáng. Thanh giả tử thành. Liễu Bân nói, người đừng quá để ý. Hoàn toàn chính xác, người cũng không có động cơ. Đầu tư không hợp ý cũng không thể trở thành cái cớ sát nhân à. Người có thể tin tưởng ta là tốt rồi. Kế tiếp lại nói vài câu chuyện khác. Khang Tấn cảm giác bụng không thoải mái, chạy tới nhà WC, vừa đóng cửa lại liền tuột quần xuống. Một lát sau, giải quyết xong, hắn với tài tính lấy giấy vệ sinh mới phát hiện giấy đã hết. Hắn gõ gian bên cạnh nói, xin hỏi có giấy hay không? Có một bàn tay cầm cuộn giấy đưa từ khe hở bên dưới qua. Cảm ơn. Thời điểm Khang Tấn cầm lấy sắp giấy, vô tình chạm phải bàn tay kia, hắn cảm giác bàn tay đó phi thường bằng lãnh và cứng ngắc. Như thế nào lại lạnh như vậy? Quả thật cũng mới sang tháng tư à? Quả thật cứ như là một cơ thể không có nhiệt độ. Khang Tấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, sắc quần trở hết tay, trong lúc vô tình hướng gian bên cạnh xem xét, chỉ thấy người ngồi ở gian bên cạnh nhô đầu lên, lộ ra một đôi mắt. Nhìn kỹ lại, thanh linh chính là con mắt của Đằng Phi Vũ. Gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt liền trục trở về. Lần này Khang Tấn sợ tới mức hét thảm lên. Hắn lập tức mở cửa phòng WC hướng bên ngoài chạy thẳng ra cửa lớn, thiếu chút nữa đụng ngã một nhân viên phục vụ bưng chén đĩa. Liễu Bân lập tức chú ý tới cử chỉ thất thường của Khang Tấn, liền đuổi theo hắn. Này, người làm sao vậy? Hắn đuổi theo Khang Tấn, kéo canh tài của hắn lại hỏi, người rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quỷ. Khang Tấn sợ tới mức hô to, cô quỷ à. Cùng lúc đó, Quang Vinh đang xem tin tức về mà chặt đầu. Ba, chết rồi hả? Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình tin tức về cái chết của Đằng Phi Vũ.